Quyển 2, Mau Xuyên, Điện Hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 222, đồ đệ của ta vừa bám người vừa hung dữ, 10. Góc truyện audio.com. Editor, nhà đàm, chỉ chốc lát, bên ngoài có người gõ cửa. Phong Thiển bước đến và mở cửa. Một loạt các cung nữ bưng khay với những bộ quần áo mới được gấp gọn gàng trên đó. Cung nữ đứng đầu cung kính với Phong Thiển nói. Các chủ đại nhân, đây là bộ quần áo mới mà bệ hạ ban thưởng cho tiểu công tử. Phong Thiển nhìn, gật đầu và ra hiệu cho bọn họ cất quần áo đi. Cung nữ nối đuôi nhau đi vào, đặt quần áo xuống rồi bước ra. Chủ nhân của Cửu Châu các nhận Nam Khanh làm đệ tử. Đứa trẻ dù có xấu đến đâu cũng không thể mặc bộ quần áo tồi tàn đó mỗi ngày. Động thái này cũng là một sự tôn trọng đối với các chủ của Cửu Châu các. Hoàng đế Cảnh Quốc đã rất cẩn thận. Tầm mắt Phong Thiển rơi vào trên quần áo. Sau đó nhướng mắt nhìn thiếu niên đang im lặng. Cô nói, tất cả đều là của ngươi. Nam Khanh nhìn xuống, vẻ mặt không thay đổi. Chỉ trả lời một câu. Phong Cường suy nghĩ một chút. Nói, nghỉ ngơi sớm một chút. Ngập ngừng, cô lại nói thêm. Ngày mai, ngươi cùng ta đi tham gia kiểm tra thiên phú. Nhân tiện, cũng thử thiên phú của ngươi. Phong Thiển nói. Nam Khanh rũ mắt, hắn đã thấy nó trong sách. Ở Vân Huyễn Đại Lục, đến 5 năm hoặc 6 tuổi, trẻ con sẽ bắt đầu kiểm tra thiên phú. Có thiên phú thì có thể tu luyện. Thiên phú tốt sẽ được cường giả thi nhận và mang về tự mình bồi dưỡng. Mà hắn, 10 tuổi mà chưa từng kiểm tra thiên phú. Sớm đã qua cái tuổi kia rồi. Kể cả khi bắt đầu luyện tập từ bây giờ, hắn cũng sẽ là người yếu nhất. Trước đây, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc tu luyện. Giờ đây, sự xuất hiện của cô đã thay đổi hoàn toàn quỹ đạo cuộc sống ban đầu của hắn. Cũng không biết là tốt hay xấu. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Phong Thiển nghi hoặc nhìn về thiếu niên phát ngốc. Nam Khanh tỉnh lại, cúi đầu, nhẹ nhàng nói. Không có gì, hắn chỉ đang suy nghĩ. Nếu kiểm tra mà thiên phú không tốt, cô còn nhận hắn làm đồ đệ không? Thiếu niên mím môi. Sẽ bị vứt bỏ nữa sao? Hoặc trở về lãnh cung lạnh băng và yên tĩnh này. Thiếu niên kìm nén cảm xúc trong lòng, im lặng. Phong Thiển nghi ngờ liếc hắn một cái, nói, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai gặp lại. Nam Khanh yên lặng gật đầu. Phong Thiển liếc nhìn thiếu niên một lần nữa rồi mới rời khỏi phòng. Lúc đi, đóng cửa lại, Nam Khanh yên lặng đứng tại chỗ. Một lúc lâu sau, chàng trai nghiêng đầu liếc nhìn cánh cửa đã đóng. Sau khi nhìn chằm chằm một lúc lâu, anh nhìn lại. Nam Khanh nhìn xuống, đôi mắt đen nhánh có chút ngơ ngẩn. Mọi thứ đang xảy ra bây giờ đều rất đột ngột, có cảm giác hư ảo. Sau một lúc, thiếu niên đột nhiên đưa tay lên và kéo tay áo lên, để lộ xương cổ tay thanh tú. Dấu đỏ đó vẫn còn, cùng với chiếc chuông bạc buộc vào cổ tay. Có vẻ như chỉ khi nhìn vào nó, hắn mới có thể tin tưởng tất cả những điều xảy ra này đều là sự thật. Ngày hôm sau, Phong Thiển thay quần áo chính thức. Nó tượng trưng cho thân phận các chủ của Cửu Châu các. Một cô gái trẻ trung, xinh đẹp và khí chất, thực lực nằm ở đó. Không ai dám khinh thường vị các chủ trẻ tuổi này. Phong Thiển đến trước cửa phòng mảnh nhỏ. Cô giơ tay gõ cửa. Sau một lúc, Nam Khanh đi tới mở cửa. Thiếu niên nhìn xuống. Trên người vẫn là bộ quần áo cũ từ hôm qua. Phong Thiển nghi ngờ hỏi hắn. Tại sao ngươi lại không mặc quần áo mới? Nam Khanh im lặng một hồi, nhỏ giọng giải thích. Ta không quen. Những bộ quần áo đó thật lộng lẫy. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây. Đột nhiên, không muốn thay. Phong Thiển sững sờ, hỏi hắn. Vậy ngươi, hiện tại theo ta đến đại điện sao? Thiếu niên khẽ gật đầu. Hắn vừa nhấc chân bước ra khỏi cửa thì đột nhiên dừng lại. Phong Thiền chớp mắt nghi ngờ. Làm sao vậy? Nam Khanh mím môi. Ta vẫn là, nên thay quần áo. Thiếu niên im lặng quay lại và đóng cửa. Phong Thiền đứng ngoài cửa. Vẻ mặt ngơ ngác, mảnh nhỏ. Đang làm gì? Cách Trương.